gặp mặt. Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Xanh giữ chặt trong vòng tay, tầm mắt của anh bị gián đoạn bởi nước rơi vào mắt, anh không thể nhìn rõ Cố Ngôn Xanh. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh đột nhiên đưa tay lên che mắt Ôn Niệm Nam, từ từ ghé vào lỗ tai anh, nghẹn ngào nói. Niệm Niệm, coi như anh đang say, được không? Cứ coi như tôi say rồi. Tôi xin lỗi. Tay anh cẩn thận vuốt mái tóc ướt đẫm của Ôn Niệm Nam, nhìn thấy vết sẹo trên trán anh, chậm rãi cúi đầu sát vào bờ môi mỏng, trên môi cũng rơi lệ. Cách chương.